Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 không gian. Tiểu Hòa Thượng nói xong lời cuối cùng, Sở Từ đã muốn giết người. Còn thừa 3 tháng kỳ hạn. Nói cách khác, nàng này 3 tháng nếu là cái gì đều không làm, đến lúc đó nàng kiếp trước cha mẹ đệ đệ giống nhau không có kết cục tốt. Gương mặt này lúc này âm vèo vèo. Nếu không phải Tiểu Hòa Thượng là hư thể không cảm giác được, chỉ sợ trước mắt cũng muốn bị dọa đến run tam run. Không thể không nói, vật nhỏ này thật là bắt được nàng uy hiếp. Nàng duy nhất để ý đó là chính mình thân nhân. Mặc dù bọn họ sớm đã qua đời, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể phúc trạch kéo dài. Đặc biệt là nàng đệ đệ, cái kia trời sinh liền có vài phần ngu dại hài tử. Kiếp trước chính là bởi vì nàng bị người mắng vài câu lão cô bà, đệ đệ không màng tất cả cùng thái tử lý luận, mới có thể bị thái tử cùng với Liên Can Vương Tôn đánh chết. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không trợ giúp Khác Họ Vương tạo phản. Nghĩ đến đệ đệ, Sở Từ sắc mặt lại tùng tùng. Một lát sau, nói, ta như thế nào đi không gian? Tập trung tinh thần nghĩ liền có thể, Tiểu Hòa Thượng nói. Hắn vừa mới dứt lời, Sở Từ người đã không thấy tăm hơi. Này Tiểu Hòa Thượng vốn chính là phúc duyên lục nhất thể, bởi vậy cùng Sở Từ cùng nhau biến mất, vô tung. Cơ hồ là nháy mắt công phu, Sở Từ trước mặt liền thay đổi cảnh tượng. Đây là chỉ có 10 cái bình phương tả hữu tiểu địa phương, trong không gian chỉ có một thân cây, lớn lên thực thô tráng, nhưng lại là cảnh khô nha. Phía trên liền một mảnh lá cây đều không có. Sở Từ thật sự hoài nghi Ngoạn Ý Nhi này có phải hay không còn sống. Thí chủ không cần bi quan. Trước mắt không gian địa phương tuy nhỏ, nhưng chỉ cần này linh thụ dinh dưỡng đủ, về sau nơi này cũng có thể càng lúc càng lớn, cũng có thể ở bên trong gieo trồng một ít đồ vật. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt từ bi. Sở Từ bĩu môi, còn gieo trồng đồ vật đâu? Trong nhà liền cái gạo nhi đều không có, từ đâu ra đồ vật loại? Bất quá có như vậy một cái tùy thân mang theo không gian, cũng coi như không tồi. Tình huống không có nàng tưởng như vậy tao. Sở Từ không ở không gian ngốc lâu lắm, nàng ra tới lúc sau, Tiểu Hòa Thượng cũng đã biến mất. Này Tiểu Hòa Thượng cùng Phúc Duyên Lục kỳ thật đều sinh tồn ở không gian. Chỉ cần nàng nguyện ý, tưởng khi nào xuất hiện đều có thể tiếp nhận rồi mượn xác hoàn hồn hiện thực. Sở Từ cũng chỉ có thể nghĩ muốn như thế nào sống sót. Này bụng ục ục kêu, làm nàng hận không thể thiết hạ mấy cân thịt tới nướng ăn. Bên ngoài, mặt trời lên cao, đã tới rồi buổi chiều 1-2 giờ. Ít nhiều béo Sở Từ ký ức, làm nàng đối thế giới này đồ vật cũng tiếp thu thực mau. Uy no bụng cấp bách, Sở Từ cũng không màng bên ngoài thái dương, chuẩn bị ra cửa tìm kiếm đồ ăn. Này bên ngoài dương quang thứ nàng đôi mắt cô quơ, trên người thịt thừa đi đường tựa hồ đều ở lay động, thói quen ngây ngang tùy ý mà làm nện bước. Hiện tại này Phó Đức Hạnh hiển nhiên làm nàng có chút không thích ứng. Này thân thể nguyên thân ngày thường ăn đều là chút rau dại chi lưu, nàng mới đến, lập tức thay đổi tình huống còn có chút không quá khả năng, cho nên cũng không nghĩ tiếp tục đói bụng, nhấc chân đi bên cạnh chân núi tìm kiếm rau dại. Cũng may thiên ấm, rau dại cũng là có. Nàng tiền sinh ở quân doanh cũng có khó khăn nhật tử, đặc biệt là biên quan kham khổ cát vàng từ từ, rau dại đều là khó được đồ vật, đâu ra bắt bẻ phần. Hơn nữa hiện tại nàng kiềm giữ béo Sở Từ ký ức, đối rau dại cũng có chút nhận thức, Biết này thôn Thiên Trì rất nhiều nhân gia cũng sẽ đến này, trong núi ngắt lấy một ít sơn cần. Dương sỉ còn có nấm linh tinh đồ vật. Đại gia sinh hoạt đều tương đối nghèo khổ. Cũng không có cảm thấy ăn rau dại không tốt. Béo Sở Tử thường ăn rau dại là rau dấp cá. Thứ này toàn cây đều có thể thực dụng. Hơn nữa trong thôn người ghét bỏ thứ này một cổ khó nghe mùi cá nhi. Cho nên thực dụng cũng không nhiều lắm. Chân núi dâm mát địa phương khắp nơi đều có. Thập phần hảo tìm mần y. Hết chương.